Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 511, chương 59, bị phản bội Dimitri. Tại Ivan tương đối khách quan giải thích, Trung Kỳ rốt cục tới hiểu rõ, lúc ấy đến cùng phát sinh ra cái gì. Hủ Phu cùng Dimitri, tổng cộng tiến hành 3 trận ván bài, trước 2 trận ván bài kết quả là so sánh nhất bình, mà trận thứ 3. Cũng chính là cuối cùng một hồi ván bài. Nguyên bản cũng là Dimitri ưu thế lớn nhất một hồi, đây là tương tự tống nghệ trò chơi ván bài. Quy tắc rất đơn giản. Dimitri chính mình tuyển ra một người vì trợ thủ. Mà Hủ Phu cùng lúc vấn đề hai người bọn họ vấn đề một cái, trong đó vấn đề về Dimitri. Một vấn đề khác thì về hắn tuyển ra trợ thủ. Hai vấn đề này nhất định đều là bọn họ biết đáp án vấn đề. Nếu như hai vấn đề này cho ra đáp án đồng dạng, mà lại hai người đều không có nói dối, cho dù thắng lợi mà cho ra đáp án bất đồng, cho dù thất bại, một khi thất bại, như vậy trả lời người muốn tiền trả giá lớn, cũng tức là gánh chịu không tự chớ chú, mà đáp sai người thì không cần trả giá bất kỳ giá lớn. Mà nếu như hai người đáp án nhất trí thế nhưng đều nói dối, như vậy hai người muốn một chỗ gánh chịu, không tự, chớ chú. Nghe đến đó, Trung Kỳ minh bạch, đây là một hồi khảo nghiệm nhân tâm đánh bạc. Hai người đều đúng, thì thắng lợi. Hai người đều sai, thì thất bại. Một người đối với một người sai, thì đúng đấy ngược lại thất bại. Đây cũng không phải là đơn thuần khảo nghiệm ăn ý cùng, hiểu rõ, đánh bạc. Mà là tại khảo nghiệm tín nhiệm. Tiêu chuẩn kẻ tù tội khốn cảnh, nhất là trợ thủ từ Dimitri tự mình chỉ định, cho dù là quan hệ cho dù tốt bạn bè, một khi biết được mình bị cuốn vào trong đó, khả năng muốn tiền trả giá lớn, chỉ sợ cũng phải sinh lòng hiềm khích a. Không bằng nói, nếu như là quan hệ lại gần sát một ít, nói thí dụ như Maria hay là Trung Kỳ cái này, thân nhân, như vậy căn bản sẽ không tuyển vì trợ thủ của mình. Cho dù là một phần vạn khả năng cũng không được. Dimitri vô pháp thừa nhận thất bại giá lớn. Như vậy mặt khác, nếu như sẽ bị tuyển vì trợ thủ, chẳng khác nào trực tiếp nói cho đối phương biết, ngươi là nhất nhất cái có thể bị bỏ qua bằng hữu. Ngoặc kép chấm chấm. Không đúng, Trung Kỳ đột nhiên ý thức được mấu chốt tính vấn đề. Cho nên, vì cái gì là Bella? Cầm lang nhân nhất là đông chi thủ xuất thân lang nhân. Tuyển vì nghi thức bên trong trợ thủ ngược lại không kỳ quái. Trung quy đông chi thủ căn bản nhiệm vụ chính là bảo hộ lẫm đông nhất tộc huyết mạch. Gánh chịu nguy hiểm, hoàn thành nhiệm vụ nguyên bổn chính là chức trách nhất. Dù sao đông chi thủ hơn phân nửa cũng không có khả năng có hậu đại. Bởi vì bọn họ nắm giữ bí mật thật sự là rất nhiều. Đương đông chi thủ về hưu, bọn họ bình thường bắt đầu cuộc sống hàng ngày sinh hoạt đều muốn bị người giám thị. Vô luận là xuất hành, mua thức ăn, hay là chiêu đãi bằng hữu, chỉ cần cùng những người khác tiến hành tiếp xúc, liền sẽ bị người điều tra. Du lịch là nghĩ cùng đừng nghĩ sự tình. Muốn rời khỏi thành thị, phải cầm đến thị trưởng ký tên, mà lại tại ba vị đông chi thủ cùng đi giám thị hoàn thành. Nhưng mà này còn là ở trong đông chi thủ. Bị bình phán vì tương đối an toàn, mà lại lập nhiều qua công tích một nhóm kia, càng nhiều đông chi thủ là không có chết già. Bọn họ cuối cùng nhiệm vụ bình thường là trông coi lẫm đông nhất tộc lăng mộ, phòng ngừa bị người trộm đi có thần huyết thi thể. Từ nơi này thì bắt đầu bọn họ liền vô pháp rời đi. Duy nhất chuyện may mắn đó là có thể đủ cùng bọn họ thủ hộ cả đời lẫm đông gia tộc người chôn cất cùng một chỗ. Nhưng không thể nghi ngờ, người nhà của bọn hắn cũng không cách nào vì bọn họ tế bái. Có thể trở thành tân đông chi thủ giáo quan, tiếp tục lưu lại xương lời nói tỉnh công tác đến chết. Đã xem như kết cục tốt nhất, ở trong nhiệm vụ chết đi, ngược lại là lớn nhất may mắn. Ít nhất nói như vậy, bọn họ sử dụng trở thành anh hùng, bị người ghi khắc, giống như Michelangelo từng chào phúng đồng dạng. Đông chi thủ là cự nhân, bởi vì cự nhân là thiếu niên thời kỳ không có thị giác. Già đi về sau không thể nói lời nói, chủng tộc. bọn họ thực sự không phải là vì công nghĩa mà chiến. Cũng không cần tuân theo luật pháp. Bọn họ đầu tiên là vì bảo hộ Lẫm Đông nhất tộc huyết mạch. Tiếp theo là tuân theo Lẫm Đông nhất tộc mệnh lệnh bắt. Giết chết chỉ định mục tiêu. Về sau mới là khiển trách ác đồ. Bởi vậy Đông Chi Thủ không hề nghi ngờ là mù quáng đồ. Từ Đông Chi Thủ tới đảm nhiệm trợ thủ. Hẳn là lựa chọn tốt nhất. Nhưng này cái điều kiện tiên quyết là. Hai bên hẳn là đối với một phương khác có tương đối triệt để nhận thức cùng rõ ràng. Bằng không cho dù sẽ không chủ động phản bội, nhưng không biết vấn đề đáp án, cũng là thất bại, bởi vì Bella cùng Dimitri, một lần từng là tình lữ quan hệ, thậm chí đến nói hôn luận gà cấp bậc. Ivan, Lẫm Đông nói ra làm cho người chấn kinh tin tức, hắn nói đến đây, lại liếc qua Dimitri, Trung Kỳ nhịn không được trừng lớn hai mắt, huynh trưởng, lang nhân, đây là như thế nào Besmart? Thân phận cao quý đại công tước con trai trưởng lại đã yêu thân phận đê tiện, không cha không mẹ lang nhân thiếu nữ. Trung Kỳ cảm giác chính mình trong đầu nổi lên ít nhất 30 vạn chữ chuyện xưa. Bất quá Ivan vì chiếu cố mặt mũi của Dimitri, cũng không ở trên vấn đề này quá xâm nhập, nhưng Trung Kỳ đã biết chuyện xưa phần cuối. Ngoặc kép chấm chấm, cuối cùng, Bella lựa chọn phản bội. Hắn có chút không quá lý giải. Đây là đồ gì đâu này? Nếu như hai người quyết định kết hôn, nếu như trong đó một phương khuyết thiếu sinh dục năng lực, kia kết quả cuối cùng không đều đồng dạng sao? Bọn họ chỉ có thể lựa chọn cùng chung độ nan xem mà này vừa vặn cũng là không có đáp án tử chiến. Đến cùng, mà Bella cố ý lựa chọn sai lầm đáp án. Kết quả chính là, Dimitri vì tín nhiệm của mình bỏ ra giá lớn. Sau đó thì sao? Sau đó Bella đã bị Đông Chi Thủ lập án đã điều tra. Này mặc dù là một kiện chuyện không may, nhưng là xem như chuyện tốt. Ivan ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua Trung Kỳ, lại nhìn một cái cúi đầu Dimitri. Nếu không có chuyện này, chúng ta cũng sẽ không phát hiện. Bella lão sư, tiền nhiệm Đông Chi Thủ, ngón tay cái Vladimir sớm đã phản bội Lẫm Đông. Ngoặc kép chấm chấm. Phản bội, Lẫm Đông, Trung Kỳ lầm bầm lặp lại. Hắn nghĩ tới, nếu như không đoán sai, vị này Vladimir, chính là tại ác mộng, sói hôn, đem Bella chiêu nhập Đông Chi Thủ vị kia, ngón tay cái. Trách không được hắn hội hỏi Bella, người đối với đại công tước trung thành à, cổ quái như vậy chủ đề. Không có đi qua thí nghiệm, không có đi qua huấn luyện trung thành. Không có chút ý nghĩa nào cũng không thể được. Trừ phi hắn muốn đáp án. Thực sự không phải là trung thành. Mà là bất trung thành. Bọn họ làm cái gì? Trung Kỳ dò hỏi. Ivan dừng một chút tay của mình trưởng. Lẫm Đông đại công tước trì hoãn âm thanh đáp. Bọn họ lợi dụng Bella đánh cắp Dimitri dịch thể. Dùng cho chế tạo không cần Lẫm Đông huyết mạch. Cũng có thể khống chế. Thuần hóa xương thú nguyền rủa vật. Trung Kỳ tò mò dò hỏi. Như vậy, bọn họ hoàn thành đến đâu từng bước? Rất không may, bọn họ đã thành công. Ivan đưa tay vuốt ve quyền trượng thượng khe nứt. Chậm rãi đáp, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.